Phong Nguyệt vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26. Hơn một năm tu hành tại viện vô tình đạo khiến Hạ Lan Hy vẫn có thể gắng gượng giữ khuôn mặt bình tĩnh. Dù trong lòng y đã như bão lũ cuồn cuộn, sóng gió ngập trời, giả dối, mê tân độ là giả, giảng đường cũng là giả, thậm chí thỉnh quân lưu cũng là giả, nhưng Tống Huyền Cơ lại là thật. Tống Huyền Cơ trước mặt hoàn toàn không phải mỹ nhân do Phong Nguyệt bảo hạp biến hóa mà thành, mà là Tống Tầm chân chính, bằng xương bằng thịt, y song tu với Tống Huyền Cơ, y ngủ với Tống Huyền Cơ, y trói Tống Huyền Cơ bất động trên ghế, sau đó ngồi thẳng lên người hắn. Y còn vùi mặt vào vai Tống Huyền Cơ, vừa khóc vừa kêu đau, miệng gọi từng tiếng, Tống Tầm, ôm ta một cái được không? Không, Hạ Lan Thời Vũ tuyệt đối không làm ra mấy chuyện này. Hạ Lan Hy toát mồ hôi lạnh khắp người, hai tay nóng bừng bừng, mười đầu ngón chân co quắp điên cuồng, toàn thân như bị hàng nghìn con kiến bò qua, nhưng không thể nào nói nổi. Tại sao Tống Huyền Cơ lại có thể phá được thuật định thân của y trong buổi học thuật định thân năm ngoái? Cả hai làm bạn đồng hành, y đã thử vượt này lên người Tống Huyền Cơ ít nhất 10 lần, nhưng hắn chưa từng phá giải thành công. Tại sao lần này lại? Tại sao? Ai có thể nói cho y biết tại sao không? Y không hiểu, thật sự không hiểu, y không muốn tiếp tục tu hành ở Thái Hoa Tông nữa. Y muốn bỏ học, y muốn về nhà, nếu không bỏ học thì nhất định phải chuyển viện. Trừ khi Tống Huyền Cơ quên hết mọi chuyện, y có thể dựa vào trình độ xuất sắc trong đan dược học để hạ độc Tống Huyền Cơ, khiến mọi ký ức trong Phong Nguyệt bảo hạp hoàn toàn biến mất khỏi đầu hắn. Nhưng giờ phải làm sao đây? Tống Huyền Cơ sắp ra ngoài rồi, chắc hắn sẽ không nói lung tung chứ. Cứu mạng, ai đó cứu ta với. Phải rồi, nước ớt, trước khi hạ độc, y có thể đổ hết mọi chuyện lên nước ớt nhiều lời. Dù sao Tống Huyền Cơ học đan dược học cũng dở tệ. Ngươi vừa hỏi gì, nước ớt nhiều lời của Trường Tôn Kinh Lược à? Hạ Lan Hy giả vờ thản nhiên. Đương nhiên nước ớt nhiều lời là thật, đêm nay ta dùng rất nhiều rất nhiều. Ngươi cũng biết mà, nếu dùng quá nhiều nước ớt nhiều lời, con người sẽ thay đổi tính khí. Tống Huyền Cơ nhẹ giọng, ô, một tiếng, câu tiếp theo của hắn như một nhát dao chí mạng. Nước ớt có thể khiến ngươi nói nhiều hơn, nhưng có thể khiến ngươi khóc nhiều hơn không? Kế hoạch, tỉ mỉ, bị vạch trần trong nháy mắt. Hạ Lan Hy chết lặng. Ánh mắt trống rỗng nhìn đôi môi Tống Huyền Cơ đang mấp máy. Tống Huyền Cơ tiếp tục bình thản nói, ngươi rất thích khóc, Hạ Lan Hy. Tống Huyền Cơ, áo trên của ta đã bị ngươi khóc ướt rồi. Thôi thôi, xin ngươi dừng lại đi. Đạo hữu, ta cầu ngươi đừng nói nữa. Chúng ta không thể ngầm hiểu với nhau rằng chuyện này chưa từng xảy ra sao? Ta và ngươi không oán không thù, cớ sao ngươi phải ép ta đến đường cùng? Biết rõ không còn đường lui, Hạ Lan Hy quyết định liều lĩnh, kéo Tống Huyền Cơ cùng xuống nước. Y không giả vờ nữa. Không được à? Đúng vậy, Trường Tôn Kinh Lược ngu xuẩn đi mua nhầm thuốc giả. Nước ớt nhiều lời chỉ là nước ớt bình thường. Ta vốn đã hay khóc, còn rất thích nói nhiều. Hạ Lan Hy trừng mắt nhìn Tống Huyền Cơ. Nhưng Tống Tầm, ngươi có tư cách gì nói ta? Ngươi nhìn lại ngươi đi. Bây giờ nói cũng nhiều hơn trước không ít đó. Được không? Tống Huyền Cơ hơi sững lại, dường như hoàn toàn không nhận ra điều này. Chỉ đến khi bị chỉ ra, hắn mới nhận thấy hôm nay mình nói nhiều một cách bất thường. Đúng vậy, thành công chuyển mâu thuẫn sang Tống Huyền Cơ. Hạ Lan Hy càng đánh càng hăng. Cho dù ta không có được tinh khí cần có của đệ tử vô tình đạo thì sao chứ? Ta nói nhiều, nhưng ngươi cũng chưa chắc đã thực sự ít lời. Ngươi cãi nhau giỏi như vậy mà. Tống Huyền Cơ, quá khen. Hạ Lan Hy, ngươi nói thật đi, trong suốt một năm chúng ta là đồng môn, 300 ngày đêm này, ngươi chưa bao giờ muốn chủ động nói chuyện với ta sao? Không ngờ Tống Huyền Cơ lại thoải mái thừa nhận. Có, ngươi có nhưng vẫn lạnh lùng với ta. Mỗi ngày chỉ nói, ừ, ồ, được, hay sao? Hạ Lan Hy, thế tại sao ngươi không nói? Tống Huyền Cơ, ta nhịn được. Câu trả lời đầy tuyệt diệu của Tống Huyền Cơ khiến Hạ Lan Hy kinh hãi đến ngây người. Buột miệng đáp, ta không nhịn được. Tống Huyền Cơ tiếp lời, còn thuận miệng ghép thêm vần, nên ngươi lộ trước. Hạ Lan Hy, từ lộ, lại một lần nữa đánh mạnh vào Hạ Lan Hy. Đúng vậy, y đã lộ, suốt một năm vất vả giả vờ ở viện vô tình đạo, cuối cùng vẫn bị lộ. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, các sư huynh ở viện vô tình đạo sẽ nghĩ gì về y? Một người vừa thích khóc, vừa thích làm nũng, lại còn song tu với đồng môn. Đúng vậy, y đã song tu với Tống Huyền Cơ, làm sao y có thể tiếp tục tu luyện vô tình đạo đây? Càng nghĩ Hạ Lan Hy càng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức bật cười. Ha ha ha, vậy ra con đường này ta vẫn không tu được. Đời người, quả thật là một chuỗi bất ngờ và kinh ngạc. Tống Huyền Cơ nhận ra cảm xúc y không ổn, khẽ nhíu mày. Hạ Lan Thời Vũ, Hạ Lan Hy bỗng nhìn chằm chằm vào Tống Huyền Cơ. Tuyệt vọng khiến lý trí y tan biến. Ngươi đang nhìn ta với ánh mắt gì đó? Ồ, chắc chắn ngươi nghĩ ta là kẻ điên, đúng không? Đúng vậy, ta là kẻ điên, là ta quá nông cạn, quá ngu dốt, quá trẻ con. Tống Tầm, ngươi có bất ngờ không? Ngươi đã ngủ với một kẻ điên đấy. Tống Huyền Cơ, bình tĩnh. Hạ Lan Hy đầy bi phẫn. Ngươi bảo ta bình tĩnh thế nào đây? Ta sắp bị đuổi học rồi. Tống Huyền Cơ suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi điên cuồng như vậy là vì sợ bị đuổi học sao? Mắt Hạ Lan Hy đỏ hoe. Không thì vì cái gì nữa? Tống Huyền Cơ, song tu và đạo tâm của vô tình đạo không liên quan trực tiếp. Hạ Lan Hy, ngươi đừng an ủi ta. Ta biết rõ viện vô tình đạo không dung được ta nữa. Không cần các ngươi đuổi. Ta tự đi, ta về Cô Tô mở tiệm vải. Tống Huyền Cơ, ngươi nói nhầm, nhà ngươi ở Kim Lăng. Hạ Lan Hy hết sức chán nản. Ngươi giết ta đi, chỉ cần đạo tâm của ngươi không bị hủy hoại, dù song tu với ta hàng trăm hàng ngàn lần, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đạo tâm của ngươi. Ánh mắt Tống Huyền Cơ dừng lại ở tay trái Hạ Lan Hy. Có lẽ do ngươi mải khóc mà không để ý, trong lúc chúng ta song tu, Lưu Tự Vi mộng, hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Hạ Lan Hy, nghe Tống Huyền Cơ nói vậy, Hạ Lan Hy mới nhớ hình như các vị viện trưởng từng nhắc đến chuyện tương tự. Trước đây, Trúc Như Sương vì muốn xóa đi ấn ký bỉ ngạn trên người, buộc phải học song tu. Nghi Ách Chân Quân đã nói, song tu chỉ là song tu, chỉ cần không động lòng thật sự thì sẽ không ảnh hưởng đến đạo tâm của vô tình đạo. Vì vậy, Nghi Ách Chân Quân còn tặng y và Tống Huyền Cơ một đôi Lưu Tự Vi mộng. Hạ Lan Hy đưa tay lên, nhìn chiếc nhẫn ngọc đỏ trên ngón tay, vẻ mặt dần từ tuyệt vọng chuyển sang ngơ ngác. Lúc song tu với Tống Huyền Cơ, toàn bộ sự chú ý của y đều dồn vào một chỗ, nào còn tâm trí đâu để ý đến Lưu Tự Vi mộng. Hơn nữa, lúc đó y đã như vậy rồi, cho dù nó có phản ứng thật, e rằng y cũng chẳng nhận ra. Nhưng Tống Huyền Cơ nói không có, thì chắc chắn là không có. Hạ Lan Hy bình tĩnh lại một chút, ngước mắt nhìn Tống Huyền Cơ đầy hy vọng. Ta thực sự không bị đuổi học sao? Tống Huyền Cơ, thật. Hạ Lan Hy, ngươi có thể quên chuyện này được không? Tống Huyền Cơ, khó. Hạ Lan Hy hít sâu một hơi. Thế ít nhất ngươi sẽ không kể cho ai khác chứ? Tống Huyền Cơ, ừ, biết mình tạm thời không bị đuổi học cũng không bị mất mặt. Hạ Lan Hy thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến chuyện Tống Huyền Cơ lúc ấy vẫn có thể điềm tĩnh quan sát trạng thái của cả hai chiếc nhẫn. Y lại thấy không thoải mái, y lập tức phản bác, dù vậy cũng không thay đổi được sự thật là ngươi đã ngủ với ta. Tống Huyền Cơ đáp, ta ngủ với ngươi, có vẻ ngươi vẫn chưa bình tĩnh lại. Hạ Lan Hy hừ lạnh, đúng vậy, ta chưa bình tĩnh, ngươi nghĩ ta dễ bình tĩnh thế sao? Ta nói cho ngươi biết, bản tính của ta là rất khó bình tĩnh. Nhìn ra rồi, nói xong, Tống Huyền Cơ kết ấn, chỉ nhẹ một cái L, N, D, N, S đầu Hạ Lan Hy. Lập tức, một đám mây đen xuất hiện ngay trên đầu Hạ Lan Hy. Tuyết trắng từ trên cao rơi xuống, gió bắc lạnh lẽo ùa về, cả không gian trở nên trắng xóa. Hạ Lan Hy, Tống Huyền Cơ, giờ thì sao? Hạ Lan Hy đứng trong tuyết, lạnh lùng phủi đi bông tuyết rơi trên vai mình. Cảm ơn, ta hoàn toàn bình tĩnh rồi. Tống Huyền Cơ, giờ có thể để ta nói chưa? Giọng Hạ Lan Hy khô khốc. Ngươi biết nói à? Ngoài, ừ, ồ, được, ra, ngươi còn biết nói gì nữa không? Tống Huyền Cơ bình thản đáp, ta còn có thể nói rằng là ngươi chủ động ngồi lên, ta từng cố ngăn ngươi lại, còn khuyên ngươi suy nghĩ kỹ. Hắn nhìn thẳng vào mắt y, hỏi, vậy ngươi đã làm gì? Hạ Lan Hy, một câu dài mà nói trúng tim đen. Đúng vậy, Tống Huyền Cơ đã cố ngăn cản y, vậy mà y làm gì? Hạ Lan Hy cúi đầu, dáng vẻ hung hăng tan biến không còn dấu vết. Sau đó ta dùng thuật định thân với ngươi, còn cấm ngươi nói chuyện. Tống Huyền Cơ, ừ, một câu nói ngắn gọn của Tống Huyền Cơ tạm thời chặn đứng cơn điên cuồng của Hạ Lan Hy. Hạ Lan Hy nhịn nửa ngày, cuối cùng miễn cưỡng thốt ra mấy chữ. Vậy, xin lỗi nhé. Tống Huyền Cơ hơi nhướn mày. Không cần xin lỗi, chuyện này cả hai chúng ta đều có trách nhiệm. Hạ Lan Hy khoanh tay, nhưng ta vẫn không hiểu lắm. Tống Huyền Cơ, nói đi, ngươi có thể ngừng làm tuyết rơi trước được không? Hạ Lan Hy cúi đầu xoa nhẹ mắt, tuyết rơi đầy lên lông mi ta rồi. Tống Huyền Cơ nâng tay, thu lại đám mây xám trên đầu. Hạ Lan Hy nói, đúng là ta chủ động tìm ngươi song tu, nhưng chuyện này đâu phải một mình ta có thể làm được. Nếu ngươi không muốn, tại sao lại cứng như thế? Tống Huyền Cơ thoáng im lặng, ngươi có thể cứng, tại sao ta lại không được? Hạ Lan Hy, vậy tại sao ngươi không đẩy ta ra? Ngươi đã phá được thuật định thân của ta, hoàn toàn có thể hất ta ngã xuống đất mà. Tống Huyền Cơ, thấy Tống Huyền Cơ im lặng hồi lâu không trả lời, trong lòng Hạ Lan Hy dâng lên niềm vui chiến thắng. Không giải thích được đúng không? Bạn học Tống, không phải ngươi giỏi cãi nhau lắm sao? Vậy cãi với ta đi chứ. Sau một hồi lâu, Tống Huyền Cơ mới bình thản nói, là bạn đồng môn một năm, ta không muốn ngươi đi vào vết xe đổ của Trúc Như Sương. Hạ Lan Hy lờ mờ nhận ra lời giải thích này có chỗ không thuyết phục. Vừa định truy vấn thì lại nghe Tống Huyền Cơ nói, kỳ lạ thật, đây là đang chuyển đề tài. Nhưng giọng điệu của Tống Huyền Cơ lại nghiêm túc quá. Thôi được, chuyện quan trọng trước. Hạ Lan Hy ngần ngại một chút, quyết định đi theo chủ đề của Tống Huyền Cơ. Kỳ lạ ở chỗ nào? Tống Huyền Cơ điềm tĩnh đáp, ở trong Phong Nguyệt Bảo Hạp, ngươi có thấy ai khác ngoài ta không? Hạ Lan Hy như bừng tỉnh, không có. Tống Huyền Cơ, ta cũng vậy, chuyện này thực sự rất kỳ lạ. Nếu Phong Nguyệt Bảo Hạp khiến người bước vào nhìn thấy một ảo ảnh, thì tại sao cả hai lại không thấy ảo ảnh của chính mình? Hạ Lan Hy đoán, có khi nào họ đang ẩn nấp ở nơi nào đó bí mật mà chúng ta chưa tìm ra không? Tống Huyền Cơ, không thể. Hạ Lan Hy, vậy có phải Phong Nguyệt Bảo Hạp không có tác dụng với chúng ta không? Tống Huyền Cơ, không chỉ vậy, cả Lưu Tự Vi Mộng cũng chưa từng có bất kỳ động tĩnh nào với chúng ta. Hạ Lan Hy tiếp tục suy nghĩ theo dòng suy nghĩ của Tống Huyền Cơ. Cả hai thứ này đều là pháp khí của Viện Hợp Hoan Đạo. Liệu có phải đệ tử của Viện Vô Tình Đạo bẩm sinh bài xích pháp khí của Viện Hợp Hoan Đạo? Tống Huyền Cơ lập tức bác bỏ. Trúc Như Sương từng bước vào Phong Nguyệt Bảo Hạp, nhìn thấy ảo ảnh của mình trong đó. Điều này đủ để chứng minh vấn đề không nằm ở Phong Nguyệt Bảo Hạp, mà nằm ở chính bọn họ. Hạ Lan Hy lẩm bẩm, chẳng lẽ chúng ta có thể chất đặc biệt nào mà chính mình cũng không biết? Tống Huyền Cơ, chưa chắc. Hắn trầm ngâm một lát, rồi nói, ra ngoài rồi tra tiếp. Hạ Lan Hy hoàn hồn, nhìn lối ra hiện thực, hơi chột dạ. Bạn học Tống, ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Tống Huyền Cơ, Hạ Lan Hy, là, chuyện ta bị phát điên, ngươi có thể giữ bí mật được không? Tống Huyền Cơ, cách chương.